Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhìn phía cha mình, lão Ban liếc mắt nhìn anh không nói lời nào, cầm bài lên một lần nữa coi như chấp nhận. Bé Vân đứng dậy để Khấu ngồi xuống. Tôi đi pha cà phê, mọi người từ từ đánh. Cuộc chiến bắt đầu lần nữa. Nhìn lúc này không khí đầy mùi súng đạn. Không lâu sau, Ninh Ninh và Chát liền phát hiện hai cha con đang chặn bài nhau, trai cò tranh nhau. Đương nhiên là một bên sẽ ngư ông đắc lợi. Cho nên Bạch Vân trở lại thấy đống thẻ bài của Ninh Ninh cao hơn trước rất nhiều. Bạch Vân đặt cà phê lên bàn, đứng phía sau Khấu Thiên Ngang. Như thế nào đấy, anh có muốn giúp em đánh thắng một ít thẻ bài không? Cô vừa lơ đãng hỏi khiến hai cha con nhà họ Bát tỉnh táo, cẩn thận tính toán thẻ bài của mình. Phát hiện ra tình thế không ổn, hai cha con liếc mắt nhìn, sau đó nhìn đống thẻ bài trước mặt Âu Dương Ninh Ninh. Ai ngờ vận may của Ninh Ninh quá tốt, một vòng lại một vòng thắng hết, làm hai cha con họ không thể hợp tác, miễn cưỡng duy trì, không thua sạch bài thẻ. Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc chỉ là hai cha con nhà họ Bát không cam lòng. Ngày hôm sau lại đi tìm Ninh Ninh chơi bài, liên tục mấy ngày liền, thậm chí đến khi thiết yếu bắt đầu nói chuyện. Tuy nhiên đa số bài khi chơi mạt trược, nhưng huống quỷ dị này lại khiến cô buồn cười. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ á? Lúc ăn cơm, Ninh Ninh ngồi cạnh Bạch Vân, vừa uống canh vừa thì thầm. Đàn ông không chịu thừa nhận phụ nữ giỏi hơn họ. Bạch Vân cắn môi dưới cười. Thế cậu thắng bao nhiêu? Thêm chút nữa có thể mua được căn hộ đấy. Ninh Ninh nhăn mặt. Những người có tiền đều không quan trọng tiền bạc. Khi nào cậu mới chịu nói cho họ biết cậu lớn lên trong mặt trược? Chờ đến khi họ thông suốt. Nhìn thấy thái độ hai cha con nhà này thay đổi, Bạch Vân mỉm cười. Biết hai người họ nhường đối phương rất nhiều, có lẽ việc đánh bài là một trong bậc thang để hai cha con họ bước xuống. Chờ đến Hao Kỳ, cô quay đầu hỏi Ninh Ninh. Đúng, Hao Kỳ đâu? Sao không thấy nó? Những anh em của Khấu đều vì bệnh tình của lão Bát mà ở lại đây, không quay về thành phố họ sống. Nhưng mỗi người rất bận rộn, đều đi sớm về trễ. Gặp phải cái dinh thị này, mấy ngày nay cô chỉ gặp họ vài lần. Những người khác không nói, nhưng trước kia không phải lúc nào Hao Kỳ cũng dính với Ninh Ninh ư? Tại sao lúc này không thấy? Con heo kia chết rồi. Âu Dương Ninh Ninh mắng để chén canh xuống. Cô đứng lên đi ra ngoài với sắc mặt vô cùng khó coi. Bạch Vân ngẩn ra, kinh ngạc bật cười. Không biết Hao Kỳ làm gì khi cô tức giận. Hại hai người đàn ông kia, làm người chết thay. Khó trách Ninh Ninh xuống tay không lưu tình. Có lẽ cô nên nói cho Khấu biết, tránh cho anh khỏi phải thua sạch. Mới vừa ngủ trưa xong, lão Bát bước xuống lầu. Thấy Bạch Vân che miệng ngồi xổm xuống, chỗ ngã rẽ ngoài hành lang, sắc mặt cô tái nhợt. Sao lại thế này chứ? Ông nhíu mày đi phía trước hai bước dừng lại. Hơi do dự một xoay người rời khỏi, nhưng nhìn cô giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào khiến ông lo lắng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông chọn đến gần cô háng giọng, về bàn cứng ngắc. Cô ổn đấy chứ? Nghe giọng ông, Bạch Vân hoảng sợ miệng cơn đứng dậy, nhưng cảm giác buồn nôn lần nữa vang lên cổ họng. Cô vội che miệng lại. Lão Bát thấy vậy, quay đầu gõ ba tong. Chát. Giọng ông vang vọng khắp hành lang truyền rất xa. Bạch Vân thấy vậy, cố nén cảm giác ghê tởm giữ chặt ông. Con không sao đâu, thực sự đấy. Lão Bát càng nhíu mày, sắc mặt cô trắng như tờ giấy. Nghe ông chủ gọi, lão Chát từ một cánh cửa chạy ra. Ông chủ. Lão Bát nhìn cô gái dù ba tong chỉ. Cô, đi theo tôi. Sau đó quay đầu ra lệnh lão Chát. Ông gọi bác sĩ đến đây. Nói xong ông xoay người, dẫn đầu đi vào cánh cửa gần đấy, muốn cô ngồi xuống ghế sofa. Chát thấy vậy sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đó là thư phòng của ông chủ. Ông vốn không cho những người không liên quan đi vào. Xem ra ông chủ đã tiếp nhận đứa nhỏ này. Thực sự sắc mặt Bạch Vân kém, Chát vội vàng đi gọi bác sĩ. Con thực sự không sao đâu mà. Cầm miệng đi. Lão Bát hiển hách, đi đến trước bàn làm việc lấy ra một cái bình rượu nhỏ, rót đầy một ly đưa cho cô. Uống hết đi. Con cho rằng bọn con đã tịch thu toàn bộ rượu. Bạch Vân cầm ly khẽ nhấp môi. Hai tay ông đặt lên ba tong, trừng mắt. Ta không đụng đến chai rượu này. Bạch Vân sửng sốt ngẩng đầu nhìn ông. Ta còn muốn sống lâu hơn chút. Cô có thai bao lâu rồi? Có thai. Bạch Vân ngơ ngẩn sờ bụng. Cô không biết ư? Bạch Vân cúi đầu. Gần đây hay đói. Con tưởng rằng ăn quá nhiều mới buồn nôn. Ăn quá nhiều, cô gái này thực sự không biết tự chăm sóc mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, Lão Bát hừ một tiếng. Cô đặc biệt muốn ăn món gì không? Giọng điệu ông nói chuyện kém, nhưng tấm lòng không vậy. Bạch Vân có vẻ thụ sủng nhược kinh. Dạ, kem. Ông nhíu mi như vẫn nói với Phổ Âu. Sau khi dặn dò, ông cúp điện thoại thì bác sĩ cũng đến. Bước đầu chẩn đoán cô thực sự mang thai. Đứa bé à? Có đứa bé ư? Phải nói cho Khấu mới được. Cô cúi đầu sờ cái bụng bằng phẳng của mình, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên chuông lớn bên tường vang lên, cô hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện là trong phòng không còn ai. Cô có thể nghe thấy bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.